Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 248 Cố Khiết Thần thờ ơ đáp. Không cần xử lý, chuyện của cô ấy không liên quan đến tôi. Cố Khiết Thần cất bước đến quầy bar nhỏ, rót một ly rượu, ngửa đầu uống cạn một hơi. Khoảng mấy giây sau, anh hơi bình ổn lại tâm trạng, nhìn sang trợ lý Lâm, mím môi, lại lên tiếng. Thời gian này anh cử người theo dõi sát cô ấy một chút. Đừng để cô ấy. Cố Khiết Thần dừng lại một lúc, sắp sửa nói ra câu xảy ra chuyện nữa, nhưng lại chuyển thành gặp phiền phức thêm nữa. Trợ lý Lâm sửng sốt, sau đó hiểu ngay, không khỏi che miệng cười trộm. Nếu nói ai hay nghĩ một đằng nói một nẻo, sếp của anh ta nhận đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Anh ta bỗng hiểu ra vì sao Cố tổng nói không xử lý Dung Vương. Không phải như lời anh nói, chuyện của cô chủ không liên quan đến anh, mà là một khi anh ra tay, Dung Vương sẽ chết chắc. Vậy thì tin tức mà cô chủ mạo hiểm để lấy sẽ không còn giá trị gì nữa. Nói cho cùng, ngoài miệng anh chê cô chủ liều mạng để lấy tin tức, nhưng thực tế không phải lúc nên bảo vệ thì vẫn bảo vệ đấy sao? Không phải vẫn ném Dung Vương cho cô chủ thích chơi thế nào thì chơi sao? Dù sau đó có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, không phải vẫn có anh che chở đấy sao? Chỉ là rõ ràng anh yêu thương cô chủ như vậy, mà cứ thích nói lời cay độc. Nhưng cũng không thể mọi chuyện đều trách Cố tổng. Từ những lời vừa rồi anh ta nghe trộm, cô chủ liều mạng chạy tin kiếm tiền cũng là để trả tiền cho Cố tổng. Sau đó hai bên không nợ nhau, hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Cố tổng quan tâm đến cô chủ như vậy, nghe được lời đó đương nhiên sẽ tức giận. Đặc biệt là tính cách Cố tổng kiêu ngạo như vậy, sao có thể nói ra lời gì dễ nghe. Thế là thành ra hai người lại làm tổn thương nhau. Vì vậy, để hai vợ chồng họ có thể hòa thuận, trợ lý Lâm sờ cằm nghĩ ngợi, lại rụt rè lên tiếng lần nữa. Cố tổng, tôi có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? Cố Khiết Thần lạnh lùng liếc nhìn anh ta, nói. Trợ lý Lâm hít sâu một hơi, sau đó nói hết câu với tốc độ cực nhanh. Tôi cảm thấy anh cần phải đi học một chút nghệ thuật nói chuyện. Nói xong, anh ta lập tức ôm đầu xin tha. Cố tổng, nếu anh không thích nghe thì coi như tôi chưa nói gì. Cố Khiết Thần kéo kéo khóe môi, nhẹ nhàng gõ ngón tay lên quầy bar. Đôi mắt đen lướt qua phía phòng ngủ như có như không. Ánh mắt dần trở nên âm trầm. Sau đó anh lại rót một ly rượu, ngửa đầu uống, loại cuồng nhiệt, dốc hết sức mình lúc chạy tin tức của Hứa Tịnh Nhi anh rõ hơn ai hết. Trong cuộc đời cô, ít có thứ nào mà cô có thể làm chủ, chỉ có sở thích là cô có thể nắm giữ được, cho nên anh sẽ không ràng buộc cô. Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Dù cô liều mạng như bây giờ cũng có một phần lý do là để rời khỏi anh. Lúc anh thi luật sư có câu tiên ngôn rằng, tôi thề chết bảo vệ đương sự của tôi. Anh của lúc đó đã nói gì? Tôi thề chết bảo vệ Hứa Tịnh Nhi của tôi. Tòa soạn Z lại tung ra tin tức nóng hổi lần nữa. Ông Hoàng khiêu vũ châu Á Kinh bỏ thuốc mê một người hâm mộ nữ. Anh ta là kẻ hai mặt, hèn hạ ghê tởm, là một tên cầm thú không hơn không kém. Cách chương.